Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tội nghiệp quỷ. Nhạc San San vội vàng thu, thần thông. Chẳng qua là nàng này vui vẻ lực lượng coi như thu liễm. Không có Vương Duyệt ra trung hòa, dư vị còn tại, mọi người xem Nhạc San San y nguyên đẹp như thiên tiên. Nhạc San San biết không tốt. Vội vàng nói, hôm nay thật sự là ngượng ngùng, vừa vặn người nhà ta tới, ta trước hết cùng bọn hắn trở về. Nói xong liền muốn cùng Hà Tinh bọn hắn rời đi. Xin chờ một chút, Thẩm Tâm Nhiễm lại đột nhiên nói, nàng thướt tha lấy bước chân đi tới, ăn mặc một đôi tuyết trắng đoạn hài, giày gấm, chân đạp bãi cỏ, lại không nhiễm trần thế, trực tiếp đi vào Hạ Tiểu Trì bên người. Đối với hắn trên dưới dò xét nhìn một chút, thấy Hạ Tiểu Trì trong lòng một hồi run rẩy. Sau đó Thẩm Tâm Nhiễm mỉm cười, xin hỏi ngươi tên gì? Hạ Tiểu Trì không muốn trả lời, Lạc Y Ghi lanh mồm lanh miệng, hắn gọi Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì đẩy một thoáng Lạc Y, muốn ngươi lanh mồm lanh miệng. Thẩm Tâm Nhiễm cười cười, xin không nên hiểu lầm. Ta chẳng qua là nhìn ngươi có chút quen mắt, cho nên hỏi một tiếng. Hạ Tiểu Trì cho nàng một cái cự tuyệt mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Đầu hẹn gặp lại mặt, ở đâu ra nhìn quen mắt, cái kia đến chưa hẳn. Thẩm Tâm Nhiễm trả lời, ta chỉ thấy qua một người, cùng ngươi có 7-8 phần giống, cũng họ Hạ. Hạ Tiểu Trì ngẩn người, Hà Tinh đã khẩn trương lên. Người kia kêu cái gì? Thẩm Tâm Nhiễm nhìn một chút Hà Tinh, nhìn lại một chút Hạ Tiểu Trì. Hắn là con của ngươi. Hà Tinh gật gật đầu. Thẩm Tâm Nhiễm lại mắt nhìn Nhạc San San. Mặc dù không thích nữ nhân này, nhưng thủy chung bình tĩnh. Các ngươi không quá giống. Thu dưỡng, Nhạc San San đã khôi phục bình tĩnh. Ô, Thẩm Tâm Nhiễm tới hào hứng. Có thể nói một chút là thế nào thu nuôi sao? Không chừng, Hạ Tiểu Trì đã nói, này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn là cha ta mẹ. Ta cũng là này một đôi cha mẹ. Không muốn có càng nhiều cha mẹ. Mặc kệ người nhận biết người kia là ai, cùng ta cũng không quan hệ. Hà Tinh Nhạc San San đồng thời kích động không thôi. Đối với cha mẹ nuôi mà nói, đây có lẽ là lớn nhất an ủi. Thẩm Tâm Nhiễm cười nói, ta cũng không nói cái kia là gì của ngươi a. Dù sao ta đã thấy người kia là cái tiên nhân, mà ngươi không có bất kỳ cái gì tu tiên tư chất, không có khả năng cùng hắn có quan hệ gì. Mọi người đều là ngẩn ngơ. Thẩm Tâm Nhiễm đã quay người đi trở về, đi ngang qua Vương Duyệt ra bên người. Thẩm Tâm Nhiễm nhìn một chút Vương Duyệt ra bao, thấp giọng nói, bao không sai, liền là dính vào đồ không sạch sẽ, trở về thật tốt quét dọn một chút đi. Cái gì đó? Vương Duyệt ra nhất thời không có kịp phản ứng. Long Hưng Mậu nhìn một chút hai cái đồ đệ, nói, không có việc gì, các ngươi liền đi về trước đi. Đúng, sư phó. Hạ Tiểu Trì đỡ lấy Hà Tinh, cha, về nhà. Người một nhà cứ vậy rời đi. Chỉ có Thẩm Tâm Nhiễm nhìn Hạ Tiểu Trì bóng lưng, im lặng không nói. Ngũ Thiếu Kiệt thu hồi cây quạt, nhìn một chút bên người mỹ nhân, Thẩm tiên tử, người thật gặp qua cùng cái kia người thiếu niên dáng dấp rất giống tiên giả. Thẩm Tâm Nhiễm trả lời, tùy tiện nói một chút, hà tất làm thật. Về đến nhà, người một nhà lạ thường trầm mặc. Không chỉ bởi vì Nhạc San San sự tình, cũng bởi vì Hạ Tiểu Trì sự tình. Hạ Tiểu Trì mặc dù là 5 năm trước được thu dưỡng, thế nhưng quan tải quá khứ của mình, Hạ Tiểu Trì lại hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì hắn không nhớ rõ, hắn không nhớ rõ chính mình chuyện quá khứ, chỉ biết mình khi tỉnh lại liền là cái đứa trẻ lang thang. Duy nhất nhớ kỹ chính là mình họ Hạ, tại bên ngoài lưu lạc hơn 1 năm, mới tại gặp được Hà Tinh vợ chồng về sau, có một cái thuộc về mình nhà, khi đó mới có Tiểu Trì cái tên này. bởi vì khi đó Hạ Tiểu Trì tính tình hết sức bướng bỉnh, chết sống không chịu cùng Hà Tinh vợ chồng đi, tính cảnh giác cực cao. Sau này Nhạc San San dùng một phần nhỏ ăn làm xong hắn, từ nay về sau liền gọi Hạ quà vặt, hài âm Tiểu Trì. Hiện tại đột nhiên toát ra cái tiên tử, nói gặp qua một vị tiên nhân cùng mình rất giống, muốn nói không ý nghĩ gì đó là không có khả năng. Hà Tinh cũng hiểu rõ điểm này, nói, có muốn không? Hạ Tiểu Trì đã cắt ngang hắn, cha, không cần thiết, thật, ta như bây giờ rất tốt, không muốn thay đổi cái gì. Giang Anh Kiệt nhịn không được nói, đây chính là cái tiên nhân. Hạ Tiểu Trì lườm hắn một cái, ngươi muốn đi ha, vậy ngươi đi thôi, cái này danh ngạch cho ngươi, thần ngươi muội danh ngạch. Đúng lúc này, trong phòng Hà Lai đột nhiên hô, tỷ, ta máy chơi game hỏng, hình ảnh đen màn hình. Vương Duyệt ra kỳ quái, máy chơi game hỏng ngươi tìm ta làm gì, ngươi cho ta mua một cái. Dì đến trả lời, làm gì để cho ta mua cho ngươi a? Ngươi có tiền? Hà Lai lẽ thẳng khí hùng trả lời. Đừng nhìn nhỏ, hắn biết rõ ai là trong nhà thu nhập cao nhất cái kia. Hay a, tiểu thí nhãi con hiện tại liền biết bằng người giàu có a. Vậy ngươi nói, ngươi lấy cái gì tạ tỷ tỷ? Vương Duyệt ra hỏi, Hà Lai nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đi phòng bếp cầm khối khăn lau hấp tấp tới. Ngươi cầm khăn lau làm gì? Mọi người không hiểu, gì đến trả lời, tiên nữ tỷ tỷ nói bọc của ngươi ô uế, ta lau cho ngươi xoa. Ai u, tiểu tử ngươi còn biết dùng lao động đổi máy chơi game. Còn tiên nữ tỷ tỷ, Hạ Tiểu Trì cười nói, đột nhiên vẻ mặt ngưng tụ, tất cả mọi người đồng thời yên lặng, cùng một chỗ nhìn về phía cái kia bao, bị Hạ Tiểu Trì thân thế một chuyện ảnh hưởng tới cảm xúc. Đều không để ý đến Thẩm Tâm Nhiễm sau này nói lời. Thời khắc này nhớ tới, lập tức ý thức được vấn đề, Lạc Y đã đứng lên, vén tay áo lên, ta tới, vẫn là ta tới đi. Vương Duyệt gia đã móc ra điện quỷ khí, nhắm ngay bao ra, đừng a, ta ra tới, ta sẽ tự bỏ ra tới. Lư đầu quỷ kinh hãi hô, cho nên, ngày đó trên thực tế, hết thảy chạy đến các ngươi hai cái quỷ. Nhạc San San híp mắt hỏi, trên thực tế là ba cái. Lư đầu quỷ quyết định chắc chắn, quyết định bán đồng bạn để cầu sinh. Hà Tinh vội hỏi, cái thứ ba ở đâu? Tại cái kia anh vũ trên thân, liền là bị tiểu cô nương đánh tan cái kia, đó là một đầu thiên huyễn quỷ, là trong chúng ta thực lực mạnh nhất một cái. Xuất thân cao quý, tiềm lực cực cường, mặc dù bị đánh nát, nhưng còn lưu lại một tia hồn phách, tiến vào con vẹt kia trong thân thể. Lư đầu quỷ thành thật trả lời, ta thao, trách không được mấy ngày nay Hàn Hùng mặt ủ mày trâu. Con hàng này tại bị hấp thu tinh khí. Hạ Tiểu Trì nói, Nhạc San San cau mày một cái, tiểu hài tử không muốn lão nói thao. Hạ Tiểu Trì trả lời, được rồi, mẹ nó, Hà Tinh đã nói, ngày mai đi tìm Hàn Hùng, nắm anh Vũ muốn đi qua, cái này cần muốn y xuất mã. Hạ Tiểu Trì nói, Lạc Yêu Y sắc mặt tái xanh, muốn đi qua cái rắm, ta một quyền đánh nó, cái này cũng thế, còn có bên trong cái kia, hết thảy giải quyết sạch sẽ, đừng a. Lư đầu quỷ kinh hãi, ta nguyện ý đầu nhập vào. Máy chơi game đột nhiên sáng lên, nữ quỷ rít lên, ta biết sai, ta cũng nguyện ý đầu nhập vào. Hà Lai mừng rỡ, máy chơi game lại tốt. Mọi người đã hiểu rõ, cái gọi là máy chơi game hư mất hơn phân nửa là nữ quỷ này giở trò quỷ. Lạc Y Y cười lạnh, lưu các ngươi có làm được cái gì? Lư đầu quỷ kêu to, ta có khả năng làm rất nhiều chuyện, ta là thiên con lừa quỷ tộc, trưởng thành về sau có thể làm vật cưỡi, còn có thể chiến đấu, chỉ có cho ta đầy đủ tinh khí, a không, đầy đủ vận rủi. ta là có thể trở nên rất lợi hại. Vương Duyệt ra kỳ quái, đầy đủ vận rủi có ý tứ gì? Lư đầu quỷ lúc này mới đem mình bị chuyện thanh linh hạ rùa sự tình nói một lần. Nghe được con hàng này cần căm hận cùng tra tấn mới có thể mạnh mẽ. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Vương Duyệt ra. Hạ Tiểu Trì chậm chậm nói, đây là số mệnh a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ